đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, thế gian không người có thể làm gì bản tướng quân. Canh hai cầu đặt mua cầu đề cử cầu nguyệt phiếu. Dùng lão ma đầu tính nết. Hoàn toàn chính xác hội không chút do dự giết Ngụy Trác Nhiên. Chỉ bất quá, mọi chuyện chỉ sợ vạn nhất. Nữ tử nói ra, Ngụy Trác Ngôn lạnh nhạt cười nói. Không cần lo lắng, bản tướng quân thống soái tam quân. Nếu là bản tướng quân chết rồi, ta liền muốn thiên hạ lê dân bách tính chôn cùng. Câu nói này nói khá có một ít thà muốn ta phụ người trong thiên hạ. Chớ có người trong thiên hạ phụ ta khí thế. Ngụy Trác Ngôn quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử. Nói ra, Cẩm Y, ngươi đi theo ta nhiều năm. Ta biết ngươi tâm tư kín đáo. Có thể có đôi khi ngươi cũng dễ dàng lo ngại. Tướng quân dạy phải, ngươi có thể quên lần trước. Giáo huấn, nhị hoàng tử thái độ đối với Mạc Ly. Há là bình thường nam nữ quan hệ. Ngụy Trác Ngôn lộ ra thâm bất khả trắc tiếu dung. Là thuộc hạ lo ngại. Ngụy Trác Ngôn đứng lên, nhìn xem bốn phía mặt hồ, nói ra, Ma Thiên Các lão ma đầu còn có mấy năm có thể sống. Những năm này, ta liền tại cái này Thanh Dương giữa hồ bế quan. 10 năm mà thôi, một cái búng tay, có lẽ muốn không được 10 năm. Lão ma đầu liền hội ốc còn không mang nổi mình ốc. Nơi nào còn có công phu giống như ta dây dưa. Nói là có thể sống hơn 10 năm. Có thể tu hành giả tu vi, hội theo tuổi tác tăng trưởng, kịch liệt hạ xuống, tu hành giới vì cướp đoạt Ma Thiên Các bảo bối, thế tất hội có người đánh đòn phủ đầu. Đến lúc đó, thế gian liền sẽ không còn có Ma Thiên Các. 10 năm, bản tướng quân chờ được. Hao tổn nổi, Ngụy Trác Ngôn không khỏi cất cao giọng, thế gian này không người có thể làm gì bản tướng quân. Trong thanh âm xen lẫn một chút nguyên khí. Thuận mặt hồ, hướng bốn phía tản ra, từng đạo gợn sóng tại bình tĩnh trên mặt hồ dập dờn. Tướng quân cao kiến, Lý Cẩm Y khẽ khom người. Ngụy Trác Ngôn thỏa mãn nhìn Lý Cẩm Y một ánh mắt. Nói ra, nhị hoàng tử bên kia có thể có tin tức gì? Điện hạ nghe nói tướng quân muốn đi Ma Thiên Các nhận tội. Rất là thương tâm, còn muốn thân dẫn binh mã chinh phạt Ma Thiên Các, bị Mạc Ly ngăn lại. Giật dây hát phải không sai. Ngụy Trác Ngôn mỉm cười nói. Bản tướng quân hành tung có thể có tiết ra ngoài. Đây mới là chuyện hắn lo lắng nhất. Lý Cẩm Y nói ra. Mời tướng quân yên tâm. Trừ bốn vị phó tướng. Cùng với thuộc hạ. Không có người ngoài biết tướng quân đến Thanh Dương Hồ bế quan. Rất tốt. Ngụy Trác Ngôn gật gật đầu. Tiếp tục nói. Cho dù có người tới cái này Thanh Dương Hồ. Bản tướng quân cũng là như hổ thêm cánh, chấm ngoặc kép, hắn dù sao cũng là thất diệp pháp thân cao thủ, bất kể là ai đến, chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Ngụy Trác Ngôn không khỏi vì chính mình kế hoạch cảm thấy cao hứng. Chỉ vào nơi xa xanh thảm thiên không nói ra, Cẩm Y, có hay không cảm thấy, cảnh sắc nơi này phá lệ nghi nhân. Tướng quân nói đúng lắm, mau nhìn. Liền lưu tinh cũng vì bản tướng quân hiện thế. Chấm ngoặc kép, xa xôi không trung, nhất đạo lưu tinh, chậm rãi tới gần. Lý Cẩm Y ngẩng đầu lên. Nàng dù sao cũng là nữ nhân, giấu trong lòng tâm tư thiếu nữ, cũng rất muốn phải nhìn nhiều hai mắt lưu tinh. Nhưng khi nàng ánh mắt rơi vào lưu tinh thời điểm, không khỏi nhíu mày. Kia kéo lấy đuôi dài lưu tinh, càng lúc càng lớn, mà lại có một ít quỷ dị. Tốc độ không hề giống chân chính lưu tinh như vậy chợt lóe lên. Tướng quân, không đúng, Lý Cẩm Y cau mày nói. Tựa như là phi liễn. Chấm ngoặc kép, phi liễn. Ngụy Trác Ngôn mở to hai mắt, nhìn sang, theo lưu tinh tới gần. Hắn cũng thấy rõ ràng lưu tinh chân chính bộ dáng. Thành như Lý Cẩm Y lời nói. Cái này không phải cái gì lưu tinh, mà là một tòa cự đại phi liễn. Phổ Thiên Chi Hạ, là người nào mới có dạng này phi liễn? Một danh phó tướng từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Khom người nói, tướng quân, phát hiện Ma Thiên Các phi liễn. Mời tướng quân tránh né. Ngụy Trác Ngôn lắc đầu nói. Không sao, tướng quân, Ma Thiên Các há lại sẽ biết bản tướng quân tại nơi này. Hắn nhóm đi ngang qua Thanh Dương, sợ là muốn đi Thần Đô. Chấm ngoặc kép, Ngụy Trác Ngôn nói ra. Lý Cẩm Y khom người nói, thuộc hạ coi là Ma Thiên Các chuyến này dị thường, tướng quân còn là tránh đi phải tốt, nếu để cho hắn nhóm nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, tiểu tiểu Ma Thiên Các, thật đúng là coi là bản tướng quân sợ bọn họ. Từ hắn nhóm đứng khoảng cách, đi lên nhìn, phi thường xa xôi, thị lực cho dù tốt, cũng không có khả năng thấy rõ ràng mục tiêu là người nào. Còn nữa, Ngụy Trác Ngôn chính là thất diệp pháp thân, còn chưa thấy đến lão ma đầu, chỉ gặp phi liễn liền muốn quay đầu đào tẩu, sau này còn như thế nào thống soái tam quân. Cho nên, Ngụy Trác Ngôn cứ như vậy ngạo nghễ đứng thẳng, ngước đầu nhìn lên xuyên vân phi liễn. Xuyên vân phi liễn tốc độ không có chút nào giảm xuống. Ngụy Trác Ngôn chỉ xuyên vân phi liễn, nói ra, không ra bản tướng quân sở liệu. Tướng quân cao kiến, tướng quân cao kiến, hai tên thuộc hạ đồng thời khom người. Xuyên vân phi liễn, hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì hạ thấp độ cao ý tứ. Tốc độ vận y như cũ chưa giảm gần một nửa phân. Liền tại bọn hắn thở phào thời điểm, xuyên vân phi liễn bên trên, rơi xuống nhất đạo yếu ớt kim quang. Đó là cái gì? Một danh phó tướng mắt sắc, kim quang liền giống như là một chiếc lá, hướng phía Thanh Dương Hồ bay tới. Đồng thời, mặt khác một mảnh kim quang cũng theo đó rơi xuống. Không được, là đạo ấn. Mảnh thứ nhất kim quang đã đi tới cây cối cao độ. Mọi người thấy rõ sở kim quang kia bộ dáng một cái từ chuẩn bị chữ triện kim quang thể chữ vờn. Quanh độc toàn ấn chạy nhanh đến. Mục tiêu, Ngụy Trác Ngôn. Ngụy Trác Ngôn tâm thần rung mạnh. Ý vị này, kế hoạch lúc trước toàn bộ thất bại. Ngụy Trác Ngôn nhìn xem độc toàn ấn đánh tới, nâng lên hai tay đón đỡ. Độc toàn ấn đem hắn đánh lui. Oanh, Ngụy Trác Ngôn đem toàn bộ trên mặt hồ kiến trúc đụng nát, hướng bốn phía bắn tung tóe, cương khí của cả người đem hai tên thuộc hạ đánh lui. Cùng lúc đó, lại một cái từ binh chữ triện kim quang thể chữ vờn quanh đại trùng hư bảo ấn đi theo phía trước. Thủ ấn nhào tới. Ngụy Trác Ngôn tiếp tục bay về sau, diện mục dữ tợn, cương khí của toàn thân ngăn tại thân trước. Bách kiếp động minh, pháp thân xuất hiện thời điểm, thất diệp pháp thân hội tụ cương khí. Tướng quân, tướng quân. Bốn danh phó tướng cùng Lý Cẩm Y sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem bị cái này đạo ấn đánh bay Ngụy Trác Ngôn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Còn có, trên mặt hồ phương cái khác đạo ấn giống như là thụ diệp đồng dạng liên tục bay xuống. Cảnh tượng như thế này liền giống như là ngỗng trời bay về phía nam thời điểm, hình thành một bộ chỉnh tề đường cong, một mảnh liên tiếp một mảnh, tăng thêm lúc trước hai mảnh. Dòng dã chín mảnh, ngoại viên huyền ấn, nội bát tự ấn, vô thúc phược ấn, vạn thần ấn, bát quái ấn, bảo hồ lô ấn, nhật nguyệt ấn, thất đạo thủ ấn, giống như là mọc mắt, hoàn toàn xem nhẹ bốn danh phó tướng, xem nhẹ Lý Cẩm Y, từ đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua, tại lướt qua tổn hại kiến trúc, hướng phía Ngụy Trác Ngôn bị đánh lui phương hướng đánh tới. Oanh, oanh. Một chữ một thanh âm vang lên. Một ấn nhất đạo cương. Cửu tự chân ngôn đại thủ ấn. Đạo môn đại sư. Bốn danh phó tướng nghẹn họng nhìn chân chối. Coi như hắn nhóm đều là nhất đẳng cao thủ, khi nhìn đến dạng này cửu tự chân ngôn đại thủ ấn thời điểm, cũng đều từ bỏ ngăn cản chi tâm. Người nào dám đảm đương dạng này chí cao bí thuật. Truy. Tướng quân không thể chết. Lý Cẩm Y dẫn đầu kịp phản ứng, hướng phía cửu tự chân ngôn đại thủ ấn xung kích phương hướng mà đi. Thanh Dương Hồ bốn phía chính là rừng cây rậm rạp, duy chỉ có Ngụy Trác Ngôn bị bức lui phương hướng, giống như là bị người đả thông một đầu đường hầm giống như. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người nào có dũng khí tin tưởng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.